Mau Xuyên, nữ phụ xuất sắc nhất. Chương 56, nhặt được nam chính chín. Góc truyện audio.com. Đức Mạnh cúi đầu, ngửi ngửi vài cái, sau đó cười khinh miệt. Chết rồi sao? Đáng đời. Hắn nghiêng đầu nhìn về hướng phòng của cô, cười. Hóa ra hôm qua gọi hẳn tới ngủ chung là vì bảo vệ hắn. Cô nàng này thường ngày tỏ vẻ bắt nạt hắn nhưng thực tế thì lại quan tâm một cách âm thầm. Một người trong nóng ngoài lạnh đáng yêu, Mai Hạ không biết việc cô làm đã bị hắn nhìn ra. Khi cô đi xuống, Đức Mạnh đã ngoan ngoãn ngồi trên bàn ăn. Mai Hạ cười nói, ăn nhiều tí đi, có chuyện gì cô cứ nói thẳng ra đi. Tôi sợ, Mai Hạ nhướng mày. Cười, dù thời gian qua quen biết cô không nhiều. Nhưng hẳn chắc chắn 100. Khi cô cười như thế này hắn sẽ bị ăn hành. Đột nhiên cảm thấy bữa sáng không còn thơm ngon nữa. Hắn buông đũa cười nói. Thôi cô xuống đao luôn đi. Mai Hạ bật cười. Sau đó nói. Không phải cảnh giác thế. Là một phương pháp luyện tập chiến đấu thôi. Thật sự chỉ đơn giản thế. Hắn nghi ngờ hỏi lại. Chứ sao nữa. Cô gật đầu chắc nịch. Có lẽ vì vẻ uy tín của cô nên hắn cũng yên tâm. Cuối cùng, Mai Hạ cũng cho hẳn biết thứ dành cho hắn hôm nay là gì. Đức Mạnh nhìn Mai Hạ lấy ra một mê cung mini. Hỏi, cái này để làm gì? Tôi sẽ thu nhỏ anh lại. Sau đó anh cố gắng tìm đường ra là được. Được, Đức Mạnh khá tự tin về thử thách này. Mai Hạ nhìn vẻ mặt hớn hở của hắn. Thầm nghĩ bị hành bao nhiêu lần mà không biết cảnh giác. Sao có thể dễ dàng được. Cô vung đũa thần. Ngay lập tức hắn bị thu nhỏ. Sau đó bị thả xuống giữa mê cung. Đức Mạnh khá tò mò. Nhìn xung quanh. Những bức tường cao gấp đôi hẳn. Không thể tin được nó là thứ nhỏ xinh như đồ chơi cho trẻ em mà hắn vừa cầm. Nhưng tiếc là chưa kịp để cho hắn chiêu. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng lọc cọc. Để làm một phù thủy tài giỏi đã khó. Muốn làm người xuất sắc nhất càng khó hơn. Mai Hạ châm tư hồi lâu. Sau đó nói. Tôi nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ làm thành công thuật giả kim. Cái gì? Hệ thống kêu lên. Mục đích của giả kim thuật là nghiên cứu phương pháp biến đổi các kim loại thường như sắt thành các kim loại quý như vàng hoặc phương pháp luyện thuốc. Trường sinh bất tử. Trong lịch sử từng có những ghi chép về nhà giả kim và những màn làm phép ảo diệu. Thế nhưng các nhà khoa học đã phủ định hết. Vì vậy, không ai được xác nhận là thành công. Dù là ở thế giới hiện đại, việc chế tạo vàng vẫn còn là một mục tiêu theo đuổi của một số nhà khoa học. Việc biến các kim loại rẻ tiền khác thành vàng là điều có thể làm được nhưng đòi hỏi kỹ thuật rất cao. Tốn kém. Vì thế các nghiên cứu chế tạo vàng hiện nay tập trung vào việc trích xuất vàng có trong tự nhiên hơn. Thuật giả kim này trở thành một truyền thuyết. Thế nhưng trong thiết lập thế giới có ma thuật tồn tại thì điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Chỉ có điều là ai là người đầu tiên làm thành công mà thôi. Nếu Mai Hạ làm được, chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ và tên cô sẽ thành huyền thoại. Đương nhiên, điều này rất khó khăn. Hiện nay thế giới phù thủy có thể biến thành cái này cái kia. Nhưng khi bị đổ thuốc vào sẽ lại hiện nguyên hình. Chỉ khi sau khi phù phép mà dù có bị đổ nước thuốc vào vẫn không thay đổi mới tính là thành công, Mai Hạ cười cười. Nhiệm vụ lớn thì phải chơi lớn. Nếu không thì sao mà hoàn thành được. Hóa ra vì mục tiêu này chủ nhân mới tập trung nghiên cứu thuật biển hình. Hệ thống nhìn vào đội quân rau củ nói. Ừ, tôi nhất định sẽ làm được. Mai Hạ nắm tay nói. Đêm qua không ngủ nên bây giờ cô có hơi mệt mỏi. Cách chương.